Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thứ 85 chương mau giao ra đây. Dẫn đầu một không chút khách khí, người thiếu hắn mẹ ở chỗ này trang cái gì quân tử. Nửa đêm xuất hiện ở cực quang rừng rậm, một nam một nữ, còn trùng hợp như thế vừa vặn chúng ta truy trộm đông tây tạc. Các ngươi liền ở chỗ này, làm chi? Tản bộ a, ngươi cho chúng ta đều là ngốc sao? Tào Thế Tường cao mày nói. Các vị đại ca, việc này đúng là cái hiểu lầm. Ta dám cam đoan, các ngươi vật kia cùng hai người chúng ta tuyệt đối không quan hệ, biệt hạt bức ép. Trong sơn động đầu, lão tử đem hai người các ngươi người bộ dáng cũng nhìn thấy rõ ràng. Tuyệt đối không sai, nhanh lên một chút đem đồ vật lấy ra. Tào Thế Tường đâu có thứ cho bọn hắn. Lâm Dung Dung càng phát ra không kiên nhẫn. Thế Tường, này đàn lỗ mãng vô lại, nhất định là nghĩ thượng chúng ta, thẳng thắn giết bọn họ. Bá Thiên phái người còn âu khí nhi, nghe Lâm Dung Dung lời này, cũng không khách khí, phất tay nói, sao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ, thượng, giết bọn họ, đem đồ vật lục soát ra, nhiều người như vậy vây đi lên. Lâm Dung Dung thất sắc liên một triệu, thất sắc liên, lực lượng, hoàng sắc quang bao phủ ở báo săn trên người, nó thân hình hơi tăng đại, lực lượng tăng một thành, cào thét lớn đánh về phía những người đó. Nếu như trong ngày thường, bằng vào Tào Thế Tường võ linh báo săn, còn có Lâm Dung Dung lực lượng thêm được, tùy thời chữa khỏi, đối phó một hai đồng cấp khác cao thủ, vấn đề không lớn. Thế nhưng có thể đến nay cực quang trong rừng rậm tới. Không phải là phế vật, mặc dù đám người kia cấp bậc không cao, tối cao cũng chính là cái 6 sao linh sĩ. Thế nhưng chống cự không nổi đối phương nhiều người, Tào Thế Tường võ linh cho dù có một chút khí thế. Vậy cũng đánh không lại một đám đồng cấp những người khác công kích. Huống chi Lâm Dung Dung chỉ là trị liệu phụ trợ hệ võ linh. Hoàn toàn không có sức chiến đấu, hắn chỉ huy báo săn chiến đấu lúc, còn muốn phân tâm chiếu cố nàng, ở liên tục bị thương sau, báo săn bị bỗng nhiên một ngụm cắn, trọng trọng ném bay ra ngoài, mà người của hắn, cũng vì thay Lâm Dung Dung ngăn trở một chỗ công kích. Đụng phải trên cây, bị nội thương rất nặng, thất sắc liên, chữa khỏi, Lâm Dung Dung muốn thay Tào Thế Tường trị liệu. Nhưng nàng cũng chính là linh sĩ cấp bậc, trị liệu mới nhị cấp, nặng như vậy thương, ít nhất muốn 10 lần chữa khỏi mới có thể chữa cho tốt. Nhưng bá thiên phái người, nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, một cái đại châu bào mà gọi, đối Lâm Dung Dung vọt tới, dọa nàng âm thanh sắc nhọn kêu to, liên tiếp lui về phía sau, bước chân đại loạn, ngã nhào trên đất thượng, ha ha ha ha. Ta tưởng là nhiều khí phách nương các, kết quả chính là cái phụ trợ hệ võ linh. Nhìn thấy ta man nghiêu, liền sợ đến như vậy. Các người nhìn thấy, ta là phụ trợ hệ võ linh, sau này có thể giúp trợ các ngươi. Lâm Dung Dung dãy dụa hô, liền ngươi linh sĩ cấp bậc, hiện tại cũng không hiếm lạ. Một người hán tử mở miệng nói, tiểu nương các, muốn sống, trước đem đồ vật giao ra đây. Ngoạc kép, người trước mắt rõ ràng là lỗ mãng, một chút cũng không quan tâm nàng tương lai giá trị. Lâm Dung Dung lắc đầu liên tục, ta bất biết cái gì đông tây, ta không có lấy của các ngươi đông tây. Sao, tới lúc này cãi lại ngạnh, có người phi một chút, này nương các xem ra muốn dọn dẹp một chút mới có thể nghe lời. Lập tức có người hỏi đạo, nương các thôi, thu thập biện pháp liền như vậy một. Bảo quản nàng ngoan ngoãn, dưới ánh trăng, Lâm Dung Dung tuyết trắng vai lộ ra. Đây là Lâm Khinh Khinh chủy thủ cắt lạn địa phương. Trải qua như thế quằn quại, nước da kéo đại, loáng thoáng có thể nhìn thấy vừa long khởi ngực. Hết chương.